Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thiếu niên, không sung mãn tiền ngươi thế nào trở nên mạnh hơn? Giống, đại hoàng gầm thét, hiển hiện ra địa ngục giả hành khuyển trạng thái, trở tay chính là một móng vuốt vỗ về phía Thường Thanh bọn họ. Lực lượng khổng lồ đánh ra khí bảo âm thanh, ngươi, Thường Thanh. Mã Đông Lâm, ánh mắt Cu Ả Long Vân kinh hoàng, thời khắc nguy cấp, toàn lực bùng nổ, nội lực chấn động, ngăn cản đại hoàng công kích, tiếng nổ vang lên, a, phốp, phốp, phốp, ba người bọn họ kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, khoảng cách đại hoàng gần đây Long Vân càng bị đại hoàng một chảo này từ xé lồng ngực, đều có thể nhìn đến nội tạng rồi. Té xuống đất hét thảm mấy tiếng liền ợ ra rắm. Thường Thanh cùng Mã Đông Lâm hù dọa bất chấp thương thế. Bò dậy liền chạy xuống núi. Trốn a, cứu mạng a, giết người rồi. Nhất thời, những đệ tử khác toàn bộ lạc hoang mà chạy. Không bao lâu chạy không còn một mống. Chỉ để lại Long Vân thi thể. Té xuống đất, tản ra mùi máu tanh. Linh Nhi, ngươi nói là cái gì cho bọn hắn dũng khí dám ở trước mặt ta uy hiếp ta à? Lương Tĩnh như sao? Mạc Bất Phàm một bộ biểu tình kinh ngạc. Ta làm sao biết? Lâm Linh Nhi vừa tức vừa buồn cười. Cho nên trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Xoay người rời đi. Tông chủ, mặc dù ta mới vừa trở thành hộ tông trưởng lão, nhưng còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bọn họ nói không sai. Nếu như ngươi không cách nào nhận được đủ đệ tử, hoặc là liên tục thua tông so với mà nói, thật sẽ bị cưỡng chế giải tán. Quỷ có lòng tốt, nhắc nhở một câu. Chuyện nhỏ mà thôi, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, đi về phía tông chủ điện, bên kia là trưởng lão điện, chính ngươi tùy tiện tìm một nhà ở đi, được. Tông chủ, quỷ bà gật đầu, đánh giá bốn phía. Cái này tông môn hoàn cảnh quả thật không tệ. Bất quá ta cũng không muốn làm cái gì hộ tông trưởng lão. Hay lại là mau sớm khôi phục thương thế. Tìm cơ hội chạy ra đi. Tông phòng ngủ của chủ điện. Mạc Bất Phàm nằm ở trên giường. Giải quyết trong tông nguy cơ tài chính. Một dương bạc tổng cộng có 1 vạn lượng. Mạc Bất Phàm dọn về 10 thùng. Chính là 10 vạn lượng. Trong tông chi tiêu hoàn toàn đủ rồi. Còn có một chút trăm năm lão sơn tố, trăm năm lão linh chi vân vân dược liệu, cũng giá cả không rẻ. Trọng yếu nhất hay lại là kia dùng hộp ngọc chứa 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Đó mới là tối vật chân quý nhất. Một quả hạ phẩm nguyên thạch liền giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Còn có tiền mà không mua được. Bởi vì nguyên thạch nội hàm ngậm tinh thuần thiên địa linh khí. Càng là ngưng nguyên cảnh cường giả lúc tu luyện sử dụng đồ vật. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cho nên giá cả không rẻ. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm vuốt vuốt trong tay hạ phẩm nguyên thạch. Có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí. Nhưng hắn không cách nào hấp thu. Chỉ có đi đến ngưng nguyên cảnh mới có thể hấp thu được bên trong ẩn chứa linh khí. Vật này quả thật không tệ. Linh khí dư thừa. Đáng tiếc bây giờ ta không dùng được. Nguyên thạch giá trị ngẩng cao. Hắn tự nhiên ngốc đến sẽ không đặt tại thương khố. Mang theo bên người mới an toàn hơn. Đúng rồi. Nhiệm vụ hệ thống hẳn hoàn thành. Không biết nhiệm vụ lần này khen thưởng môn phái kiến trúc là chuyện gì xảy ra. Mạc Bất Phàm gọi ra rồi hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ giết Ngô Dụng đám người. Đoạt lại vốn là thuộc về chính khí tông tài sản. Mặc dù phần lớn tài sản đã bị Ngô Dụng tiêu hao hết. Nhưng là coi xong thành nhiệm vụ. Đạt được quest thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp thực tập. Cơ hội bốc thăm 1 lần. 20 điểm tích phân. Hệ thống pop up xuất hiện. Quả nhiên hoàn thành. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó kiểm tra sơ cấp thực tập tin tức. Tông môn kiến trúc. Sơ cấp thực tập giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc. có thể đủ với đệ tử tiến hành thực tập, tăng cường sức chiến đấu, tăng cường tu vi, tăng cường ý thức chiến đấu vân vân. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử mới có thể sử dụng nên thực tập. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp chế tạo, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, xây tiêu hao 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, còn phải ta sẽ tự bỏ ra nguyên thạch. Mạc Bất Phàm liếc mắt, cũng còn khá, chỉ cần 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, nếu như ngươi mang đến 100 viên, 1000 viên, ngươi có tin ta hay không? Không kiến tạo rồi. Thật hố a. Mạc Bất Phàm phảng phất thấy được một cái trắng đen xen kẽ. Béo ị tiểu chim cánh cụt kéo một cái biểu ngữ từ trước mắt hắn phiêu động qua. Biểu ngữ trên viết nói: thiếu niên, không sung mãn tiền ngươi thế nào thay đổi cường? Quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm trước mắt lại nhảy ra một cái pop-up, là một bộ chính khí tông tứ duy bản đồ, đem chọn cái chính khí phong co lại rất nhiều lần phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Thông qua cái địa phương này, Mạc Bất Phàm có thể thấy rõ chính khí tông toàn bộ tình huống. Đinh, mời lựa chọn xây địa phương. Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm cẩn thận quan sát một chút, liền chắc chắn ở dựa vào phòng luyện công địa phương. Flix xác nhận, có một cái nhà hư ảo xây tọa lạc đi xuống. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bên người kia 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch giống như bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, biến mất không thấy. Đinh, sơ cấp thực tập xây chung. Thời gian, 12 giờ, muốn nửa ngày. Mạc Bất Phàm đi ra tông chủ điện, đi phòng luyện công kia nhìn một cái, liền thấy một cái hư ảo kiến trúc phơi bày trong suốt hình, bốn phía trong không gian vọt tới rồi điểm điểm tinh quang, từ từ bổ túc hư ảo kiến trúc. Chờ đi, về ngủ trước. Mạc Bất Phàm ngáp một cái, trở lại phòng ngủ mình, ngã đầu đi ngủ. Đại Hoàng trước sau như một khác, tận tụy với công việc thủ tuần tra chính khí phong. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm sáng sớm liền bị đánh thức. Lâm Linh Nhi đang điên cuồng gõ cửa. Làm gì vậy? Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Mạc Bất Phàm bất mãn mở cửa. Tông chủ, xảy ra chuyện. Lâm Linh Nhi kinh hô. Đúng vậy, đúng vậy, xảy ra chuyện lớn. Lý Tiểu Nhị cũng mặt đầy kinh hoàng. Tông chủ, ngươi chính là đi ra xem một chút đi. Quỷ bà giọng ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm nghi ngờ hỏi. Tiểu Nhị, ngươi tới nói đi. Lâm Linh Nhi nói. Lý Tiểu Nhị gật đầu, sắp xếp lời nói một chút, liền nói. Tông chủ, sáng sớm hôm nay ta làm xong điểm tâm, ăn cơm đi ngay phòng luyện công. Kết quả ta phát hiện phòng luyện công bên cạnh xuất hiện một cái kiến trúc. Cái kia kiến trúc một nửa là trong suốt, một nửa là thật thể, chung quanh còn có đồ vật bổ túc đi vào. Trong suốt địa phương ở dần dần biến thành thật thể. Quá ngạc nhiên, há, cái kia a, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Không việc gì, đó là ta lấy ra kiến trúc. Chờ đến xây xong sau, các người có thể thử một chút hiệu quả thế nào. Kiến trúc, hay lại là tông chủ ngài lấy ra? Lý Tiểu Nhị sửng sốt một chút, không chỉ không có hoài nghi, phản ứng mặt đầy sùng bái biểu tình. Tông chủ, ngài lại có thể làm ra một số vật gì đó, nhất định chính là thần tích a. Làm sao có thể? Lâm Linh Nhi mặt đầy khiếp sợ. Không thể nào. Quỷ bà là hương nhất tin tưởng, nàng sống lâu như vậy, kiến thức nhiều nhất, nàng không thể nào tin nổi loại đồ vật này là Mạc Bất Phàm có thể lấy ra. Giống như là Lý Tiểu Nhị nói, đó nhất định chính là thần tích. Các ngươi nên làm gì đi. Chờ đến kiến trúc tạo được rồi, ta sẽ thông báo các ngươi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, chuẩn bị ngủ cái lại ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.